Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 115, cũ nát bên trong ba. Bắt kẻ trộm a, ăn cướp a, người tới đây mau. Tại một cái đường phố phồn hoa trên, đột nhiên truyền tới một nữ nhân hô to âm thanh. Tiếp theo, một người nam nhân nhanh chóng chạy qua đường đi. Chỉ trong chốc lát liền biến mất tại đường đi chỗ góc cua. Chỉ còn lại một cái tuổi trẻ nữ nhân ở đằng sau bất lực đuổi theo. Vương Phi Dương chạy vào một đầu trong ngõ nhỏ, dựa vào ở trên tường, vuốt ve nhảy động không ngừng trái tim. Nhìn đầu óc xuất hiện lời kịch, hắn nói ra, thật sự là quá. Hai ngày này, hắn làm hai ngày kẻ trộm. Chính là cái loại này quang minh chính đại trộm đồ kẻ trộm. Mỗi ngày không phải đang trộm, chính là đang trộm trên đường. Vương Phi Dương là số 15 độ trong luân hồi rạp chiếu phim diễn viên. Mặc dù hắn không có quay chụp quá nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức, nhưng hắn cũng quay chụp 5 bộ kịch bản điện ảnh, cho nên cũng không tính là hoàn toàn người mới. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên vai diễn loại này kẻ trộm nghề nghiệp. Hơn nữa đối với loại này cùng loại nghề nghiệp, hắn tại trong rạp chiếu phim cũng là chưa từng nghe qua. Phải biết, hắn mấy ngày nay mỗi ngày bị cảnh sát truy chạy khắp nơi. Còn tốt hắn có một đôi giày vải. Này đôi giày vải là một tuyến diễn viên cấp cho hắn dùng. Chẳng những là kiện linh dị nguyền rủa chi vật, hơn nữa mang ở trên chân có thể chạy nhanh chóng. Vương Phi Dương nhìn trên chân màu xanh quân đội giày vải. Có chút may mắn, nếu như không phải nó, hắn sớm đã bị cảnh sát cấp cầm tiến vào. Chỗ nào còn đến phiên hắn phách lối như vậy. Tất nhiên, này song giày vải cũng không phải mượn không cho hắn. Trên người hắn còn lưng vác lấy một cái nhiệm vụ. Đó chính là tìm cơ hội diệt trừ số không độ luân hồi rạp chiếu phim Minh Ca. Đối với chuyện này, hắn tất nhiên đồng ý. Dù sao đến lúc đó còn không là chính hắn định đoạt. Lúc này, tiếp theo màn lời kịch ra hiện ở trong đầu hắn. Hắn tự lẩm bẩm, cảnh sát bây giờ tại đi đầy đường tìm ta. Mấy ngày nay không bằng nghỉ ngơi một chút, đi du lịch buông lỏng một chút. Ụp, lúc này hắn ôm bụng nói, không được, bụng đau quá, muốn đi nhà vệ sinh mới được. Vương Phi Dương ôm bụng, liền hướng về cuối đường nhà vệ sinh công cộng chạy tới. Đi vào trong nhà vệ sinh, hắn còn 10 phần cảnh giác quét mắt nhà vệ sinh. Bởi vì một màn này lời kịch đến hắn tiến vào nhà vệ sinh liền kết thúc. Cho nên hắn cũng không biết trong nhà cầu chuyện gì xảy ra. Có lẽ bên trong gặp nguy hiểm cũng không nhất định. Này nhà vệ sinh tổng cộng có 3 cái phòng đơn, hắn lựa chọn phía ngoài cùng một gian. Căn này gặp nguy hiểm cũng vô cùng tốt chạy. Ngay tại hắn đi nhà xí lúc, nghe phía bên ngoài lại đi vào tới một người tiếng bước chân. Vương Phi Dương tâm lập tức cuồng loạn không thôi. Hắn ngồi trong toilet trong không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, đồng thời cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Sẽ là ai? Hắn nghiêm túc nghe bên ngoài tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nặng, tựa hồ là kéo đi đường đồng dạng. Quỷ dị tiếng bước chân đi từ từ đến nhà cầu của hắn trước cửa, sau đó vậy mà ngừng lại. Trong không khí lập tức biến 10 phần yên tĩnh. Loại này khí tức ngột ngạt để Vương Phi Dương mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn giày vải có chút phát ra lục quang, khí tức quỷ dị đã bắt đầu ngưng tụ, tựa hồ linh dị nguyên rủa chi vật tùy thời chuẩn bị khôi phục dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân lại động, nó đi thẳng đến sát vách nhà vệ sinh trong phòng kế. Phanh, một tiếng, sát vách gian phòng cửa lớn bị quan bế thanh âm truyền đến. Hô, Vương Phi Dương nhẹ nhẹ thở hắt ra. Làm ta sợ muốn chết. Ngay tại hắn nghĩ nhanh chóng giải quyết vấn đề thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy một đạo ác độc ánh mắt nhìn hắn. Hắn có chút hoảng sợ hướng về bên phải nhìn lại, phát hiện cách trên tường lại có một tấm mặt không thay đổi hư thối mặt quỷ chính nhìn chằm chằm hắn. A, nhìn thấy chương này hư thối mặt quỷ. Vương Phi Dương giật nảy mình, hắn lập tức khôi phục hắn linh dị nguyên rủa chi vật. Dây vải lập tức liền lục biến thành màu đen tỏa sáng. Tản ra khí tức quỷ dị quét về phía mặt quỷ. Nhưng là, mặt quỷ không có biến mất, nhưng cũng không có mảy may động tác. Ngay tại Vương Phi Dương coi là linh dị nguyên rủa chi vật có hiệu lực lúc. Chương này hư thối mặt quỷ đột nhiên động. Đôi hắn lộ ra một cái kinh dị mỉm cười. Tiếp tục nó tứ chi giống như thạch sùng đồng dạng. Theo gian phòng bò vào. A, trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng thê thảm kêu to. Ngay sau đó, lại bỗng nhiên bình tĩnh. Một lát sau, một thân ảnh theo nhà vệ sinh bên trong đi ra. Thông qua bề ngoài, người này chính là Vương Phi Dương. Vương Phi Dương nhìn phía xa cao ốc, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lão ba, chính là chiếc này bên trong ba xe. Chúng ta lên đi. Lạc Ninh Tuyết nhìn lấy trong tay du lịch cuốn, rốt cục trong góc tìm được chiếc này du lịch bên trong ba xe. Chiếc này bên trong ba xe toàn thân lại hoàng, 10 phần phế phẩm, tựa hồ nhanh đến đào thải tình trạng. Nhìn trong đầu tức thời lời kịch, Lục Phàm nói ra, tốt, Ninh Tuyết, Khinh Âm, vậy chúng ta lên đi. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu. Lúc này nàng đã đổi một bộ quần áo, một kiện màu đen lĩnh kiểu nữ áo sơ mi, phối hợp một kiện màu lam quần jean bó sát người. Rõ ràng là phổ thông quần áo, nhưng phối hợp tại trên người nàng lại tản ra ánh sáng chói mắt. Lục Phàm vừa đi lên, phát hiện Diệt Trừ lái xe vừa vặn có 11 người. Nói cách khác, ngoại trừ bọn họ ba bên ngoài, cái khác diễn viên toàn bộ đến đông đủ. Trên xe diễn viên nhìn lại đi tới 3 người. Lập tức đoán được đây chính là 3 vị nhân vật chính. Dù sao cũng chỉ có nhân vật chính là một nhà 3 người. Cho nên vô cùng tốt phân biệt. Bạo Lương tay phải đánh lấy băng vải. Mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Lục Phàm. Đối với Lục Phàm đoạt hắn trên một bộ nhân vật chính thân phận, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này có thể cùng nhau quay chụp điện ảnh, hắn dự định nhất định phải hào hào thỉnh giáo một phen. Lục Phàm lên xe sau, thông qua trong đầu tức thời lời kịch, biết thân là hướng dẫn du lịch, Lam Nhu lập tức liền muốn mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, Lục Phàm vừa ngồi xuống, ngồi tại hàng trước nhất, Lam Nhu liền đứng lên. Nữ nhân này mặc dù tướng mạo trung đẳng, nhưng lại có một cỗ khí chất nhu nhược, để cho người ta không tự chủ được nghĩ bảo hộ nàng. Lam Nhu khẽ cười nói, mọi người tốt, ta gọi Lam Nhu, là chuyến đi này hướng dẫn du lịch, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Lần này du lịch vì Minh Hà thành phố 3 ngày du lịch. Hiện tại vì 6 giờ tối, chờ đến Minh Hà thành phố, đại khái sẽ tại rạng sáng 12 giờ tả hữu. Chúng ta đã đặt trước rượu ngon cửa hàng, đến lúc đó trực tiếp vào ở là được rồi. Sau đó, ngày hôm sau bắt đầu dựa theo hành trình quy hoạch lộ tuyến, bắt đầu tham quan điểm du lịch. Lục Phàm phát hiện nữ nhân này lúc nói chuyện, thần sắc rất khẩn trương, còn thích hết nhìn đông tới nhìn tây, hẳn là có chút sợ hãi. Xe cứ như vậy chậm rãi mở ra. Mở người để cho người ta có chút buồn ngủ. Mở không biết đến bao lâu, bầu trời bắt đầu âm âm truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tiếng sấm bên trong còn kèm theo từng đạo to lớn thiểm điện. Thiểm điện xẹt qua đêm tối, chiếu sáng phương xa. Thì ra bọn họ đã tiến vào hoang tàn vắng vẻ đại sơn đường xưa bên trong. Cái này từng đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm đuổi đi trong lòng mọi người bối rối. Bọn họ nhìn vạch phá đêm tối thiểm điện, trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ vung đi không được dự cảm không tốt. Lúc này trời cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu mưa, rầm rầm mưa càng rơi xuống càng lớn. Không chỉ trong chốc lát, liền từ mưa nhỏ biến thành mưa to. Mưa to đập tại trên cửa sổ xe, phát ra lốp bốp đập nện âm thanh. Lúc này, Radio trong truyền ra một đạo khẩn cấp phát thanh. Hiện tại khẩn cấp cắm phát một đầu tin tức. Mời đi tới Minh Hà thành phố thị dân xin chú ý. Bởi vì đi tới Minh Hà thành phố Âm Sơn phát sinh ngọn núi đổ sụp. Xin mọi người đi theo đường vòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.